Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Ta cho hai phần. Ngày thứ hai, resort trấn lại bắt đầu náo nhiệt lên. Cụ thể đến nói là trên thảo nguyên rất náo nhiệt. Toàn trấn có một nửa cư dân chạy tới trên thị trấn xem náo nhiệt. Chỉ thấy ven đường đỗ một dải ô tô, không ngừng có xe đến, không ngừng có dưới người xe hô bằng gọi hữu tiến vào thảo nguyên đi xem bạch đàn rừng tình huống. Vừa mới trồng lên bạch đàn rừng bị hủy diệt, hủy rất hoàn toàn, tựa như khô sọ đảo đẹp trai ở bên trong đánh qua lăn. Phấn nộn mềm mại khu rừng bị lật cả đáy lên trời. Còn có người bị trói ném ở trong thảo nguyên, nhân số không ít, khoảng chừng mười mấy, trên người bọn họ treo súng, phần eo cài lấy đao, trên tay mang theo cái còng, bị trói thành một vòng tụ cùng một chỗ ủ rũ. Trên thị trấn người thấy cảnh này sau rất giật mình, bọn họ tối hôm qua bị người trói lại à? Thượng đế, một đêm này vậy mà không có bị linh cẩu chó hoang các loại ăn hết. Thật sự là mạng lớn, người xem náo nhiệt rất nhiều. Báo cảnh một cái không có, lúc này đến tất cả đều là dân trấn. Bọn họ đối lâm nghiệp công ty tại thị trấn ranh giới trồng bạch đàn chuyện thù hận tới cực điểm. Tuyệt đối sẽ không hướng lâm nghiệp công ty làm viện thủ. Còn là có lái xe trải qua người đi đường hảo tâm đánh điện thoại báo cảnh sát. Biết được có người bị bắt cóc ném ở trong thảo nguyên. Một xe cảnh sát lóe lên đèn báo hiệu. Mở ra coi cảnh sát lao vùn vụt tới. Zera Benson cảnh sát còn không có đi làm đâu. Hắn mới từ trên giường đứng lên điện thoại liền bắt đầu thét lên. Nếu như là chào hàng điện thoại vậy ta liền tra được công ty của bọn hắn tin tức. Nhất định hung hăng hù dọa bọn họ. Benson lập xuống đại hoành nguyện. Sau đó cầm điện thoại di động lên xem xét là Louis cảnh sát trưởng gọi điện thoại tới. Hắn lập tức sợ tè ra quần. Huy, đầu nhi, huy người cái thối cứt chó. Người ở đâu? Người ở đâu? Tại, ở nhà a, vì cái gì không tại lớp học? Đầu nhi, hiện tại mới là 7 giờ đồng hồ. Còn không có, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Cho ta dùng tốc độ nhanh nhất quay lại đây. Benson không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không để ý tới thu thập mặc quần áo tử tế lộn nhào cưỡi lên xe máy chạy tới cục cảnh sát. Dựa vào quy định, đám cảnh sát không thể xe buýt tư dụng. Sau khi tan việc liền phải đậu xe ở cục cảnh sát. Lúc làm việc lái xe nữa. Cho nên mỗi lần Benson đều muốn trước tiên cưỡi lên xe máy đi cục cảnh sát. Đổi thành xe cảnh sát mở đến trên thị trấn. Sau khi tan việc lại đi tới đi lui một lần, hắn đến cục cảnh sát sau vội vàng hướng trên lầu chạy. Vừa chạy đến đầu bậc thang lại nhận được Louis cục trưởng điện thoại. Người hỗn đản này ở đâu? Người ngoài cửa, đầu nhi, ta hắn ác tại đáng chết trên thảo nguyên. Nào có cái gì ngoài cửa? Thảo nguyên, resort trấn. Tranh thủ thời gian cút cho ta đến resort trấn đến. Xảy ra chuyện, một tên nữ cảnh sát thấy được mờ mịt thất thố Benson sau cho hắn một lời nhắc nhở. Ngươi thế nào còn tại trong cục đâu? Địa bàn của ngươi xảy ra chuyện. Có một nhà lâm nghiệp công ty người bị trói. Thật là đáng chết. Benson vô ý thức mắng một câu. Great Wetland nhân viên bị bắt cóc. Ai hắn a hỏng đầu buộc nhân viên? Mạng của bọn hắn không đáng tiền a, nữ cảnh sát nói ra. Ai nói bọn họ bị người bắt cóc? Benson không kiên nhẫn nói. Không phải ngươi nói sao? Ta nói chính là bọn họ bị trói, mà không phải bị bắt cóc. Tóm lại ngươi nhanh đi ngươi khu quản hạt đi. Hôm nay ngươi có bận rộn. Benson đổi thành xe cảnh sát hướng resort trấn nhanh như chớp. Một chiếc Mazda chặn đường đi của hắn lại. Hắn mạnh ấn còi ở phía sau điên cuồng thúc giục. Mazda lái xe tính khí nóng nảy. Từng cái tự xưng là tử vong kỵ sĩ. Điều khiển tín điều vì tử vong như gió thường bạn thân ta. lúc này bị người ở phía sau trộm cái mông đem lái xe cho tức nổ tung. Hắn tại tiếp tục cao tốc hành xử bên trong theo cửa sổ xe thăm dò về sau nhìn. Cái kia tạp chủng, thấy rõ mặt sau là một cỗ xe cảnh sát về sau. Mát tu lái xe mạnh mẽ im miệng, xe trực tiếp hướng ven đường nhảy lên, mau nhường đường. Nếu như nói bọn họ mát tu lái xe là tử vong kỵ sĩ, cảnh sát kia chính là sa tăng, sở hữu vong linh đều thuộc về bọn họ quản. Cánh rừng bị san bằng, hơn 10 người bị trói ném ở hoang dã bên trong. Đối với Hululu loại này thành nhỏ đến nói là vụ án lớn. Cảnh sát bằng nhanh nhất thời gian tiếp quản hiện trường, sau đó nhanh lên đem nhân viên mang đi, đem dân chấn cho xua tan. Người Nam Phi là chân ái tham gia náo nhiệt, mặt sau liền Tata bộ lạc đều người đến. Bất quá lúc này người đã bị mang đi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn thảo nguyên. Thiếu tộc trưởng Diêu nâng cao bụng lớn nạm tiến thức ăn nhanh phòng, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Không phải nói có bắt cóc nhìn sao? Hắn vào cửa sau, trong mắt hướng bốn phía mãnh liếc. Hắn còn nhớ rõ chưa thể thu làm tam di thái Agatha. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người than cốc tôn nhau lên hắc, mặt người không biết nơi nào đi. Than cốc đốt hỏa diễm hồng. Dương Thúc Bảo cũng tại thức ăn nhanh trong sảnh, thấy được Diêu kia tặc lưu ánh mắt, hắn liền biết con hàng này đánh cái gì phồ. Không cần nhìn, Agatha đã gả đi. Diêu rất thẹn thùng, ngươi nói cái gì ta không hiểu, ta chỉ là muốn nhìn náo nhiệt. Vậy cũng không cần nhìn, ngươi tới chậm, náo nhiệt kết thúc. Diêu vô cùng thất vọng, dùng ngắn gọn hai câu sau biểu đạt nội tâm tiếc nuối. A, Phác, Great Wetland không riêng cho khủng long bang chỗ tốt, cũng cho thành nhỏ cục cảnh sát chỗ tốt, chẳng khác gì là hắc đạo bạch đạo bọn họ đều nộp phí bảo hộ. Bây giờ vừa trồng thành công rừng cây bị hủy diệt, Great Wetland nhận được tin tức sau nổi giận, lập tức liên hệ cục cảnh sát yêu cầu điều tra Dương Thúc Bảo. Benson cảnh sát đem Dương Thúc Bảo cho gọi vào phòng làm việc của mình. Đầy bụng oán khí, lão đại, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, đừng cho chúng ta tìm phiền toái được không? Lão Dương thật không vui ý, điều này cùng ta có quan hệ gì? Benson cảnh sát thở dài nói, có thể đem Green Wetland mời tới lực lượng bảo vệ hòa bình toàn bộ cho vô thanh vô tức trói lại, đồng thời bảo hộ bọn họ một đêm không bị dã thú cho thu thập hết. Toàn bộ Nam Phi ngoại trừ ngươi còn có ai có thể làm được? Dương Thúc Bảo nói ra, ta cảnh cáo ngươi, không có chứng cứ chớ nói lung tung a. Hắn ngược lại là xem thường cảnh sát, phía trước một loạt vụ án cảnh sát biểu hiện quá cay con mắt, nhưng hắn theo bản năng đem Louis cục trưởng đưa cảnh sát đoàn đội xem như thành nhỏ linh vật. Cùng chuyện này tương quan người đều có thể đoán được là sự tình là Dương Thúc Bảo gây nên. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ không có chứng cứ. Các nhân viên an ninh trong giấc mộng bị trói đi, ai động thủ không biết. Màn hình giám sát công trình đều bị phá hủy. Great Wetland ngược lại là có đám mây dành riêng, thế nhưng là xem xét đám mây thu hình lại là không phát hiện chút gì. Louis cục trưởng về sau cũng đem Dương Thúc Bảo cho kêu lên. Hắn trực tiếp đem người cho mang đến văn phòng, đóng sập cửa về sau phẫn nộ quát. Dương, ngươi coi Hululu là thành xâm A địa phương. Ngươi cho rằng nơi này có thể mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Dương Thúc Bảo tỉnh táo nói ra. Louis cục trưởng, Great Wetland cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho 2 phần. Chuẩn bị núi lửa bộc phát, Louis cục trưởng mạnh mẽ đem hỏa khí cho đè lại. Hắn cắn răng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Dương Thúc Bảo nói ra, ta nghĩ bảo hộ kia phiến thảo nguyên, ta nghĩ bảo hộ ta bảo hộ khu, ta nghĩ bảo hộ resort trấn. Ngươi so với ta rõ ràng hơn bạch đàn rừng hủy diệt năng lực. Great Wetland một khi đầu tư thành rừng, tất cả những thứ này liền bị hủy đi. Louis cục trưởng khóe miệng co giật một cái,